12 chòm sao, mặt thế nữ phụ xưng vương. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô di chuyển đồ lên xe tiếp tục đi, nhóm Từ Cường có xe lên họ đi riêng, trên đường đi thì một trận mưa máu lửa lại tới. Họ dừng lại ở một trường học, lạ là lại không có một con zombie nào. Tại sao lại không có zombie nhỉ? Sử nữ, có chuyện gì đã xảy ra sao? Cự giải, nhớ không nhầm thì, Thiên Bình, thì sao, lần mưa máu thứ hai? Chấm, Thiên Bình, cái gì, vụ này có trong cốt truyện, lần mưa máu thứ hai này là lúc mà zombie sẽ tiến hóa thêm nước nữa cũng như dị năng giả từ một con người bình thường trở nên mạnh. Zombie trong lần thứ hai này sẽ mạnh hơn lúc đầu một bậc. Chúng có thể chạy nhanh hơn, và cũng có những con zombie biến dị. Ôi mẹ ơi, nhân mã, đừng nản, tao đọc truyện khi mà zombie tiến hóa thì sẽ có tinh hạch đến lúc đó có thể giúp tăng sức mạnh. Song Ngư, đúng vậy, những con zombie biến dị sẽ có tinh hạch, thứ đó sẽ giúp cho dị năng giả thăng cấp. Thiên Bình bóc kẹo đưa viên cho Bảo Bình, còn một viên nhét miệng. Vậy hả, Bảo Bình, các cô cũng không có ngạc nhiên lắm vì tất cả tình tiết đều sẽ có trong truyện. Có lẽ các cô bỏ dở đoạn đó, nói mới nhớ có con nào đọc kỹ đâu, trừ con Bình. Cũng có thể nó có hứng thú nên đọc hết quyển. Bọn cô thì đọc đoạn đầu, đoạn kết, đoạn giữa, lướt vài trang vậy là xong. Mày hứng thú với cuốn truyện này hả Bình? Bảo Bình, không, đọc giết thời gian thôi. Thiên Bình, Sử chợt nhớ ra bảo đám Từ Cường. Không thể để nước mưa này rơi vào người không sẽ bị biến thành zombie. Sử nữ, có chuyện này nữa sao? Từ Cường ngạc nhiên, đợi cơn mưa tạnh chúng ta xuất phát tiếp. Sử nữ, được, mưa máu lần hai này khốc liệt hơn, mấy cây xung quanh đều chết khô, chạm vào còn ngỡ là cho. Sắc trời từ mây đen chuyển thành màu máu. Mưa tạnh, các cô nghe được tiếng gào của zombie, có lẽ chúng nó đã biến dị rồi. Từ bây giờ là không thể mất cảnh giác được. Từ Minh và Từ Cường cầm lấy khẩu súng Thiên Bình đưa cùng Giota S zombie. Thiên Bình và Bảo Bình phụ trách bảo vệ cô gái Di Dai và đứa trẻ kia. Song Ngư không may bị lạc khỏi đoàn. Cô nàng hít một hơi. Phải bình tĩnh, song dũng cảm cầm súng tiếp tục đấu. Zombie thì ngày càng nhiều mà sức lực cô thì có hạn, lên khuỵu xuống. Cô kiệt sức tựa vào tường, hai mắt mờ mờ, chỉ biết nghe thấy tiếng của Sử nữ. Song Ngư, cẩn thận, Sử nữ, hai con zombie đang nhảy lên trước mặt cô. Nó sắp chạm vào cô. Cô cắn răng đứng lên, tránh, ra, Song Ngư, tất cả dòng nước tụ lại trên cánh tay Song Ngư trở thành một khối cầu lớn. Thủy cầu xoáy, hộc hộc, Song Ngư đã dùng hết sức lực. Lại vô tình ép thức tỉnh dị năng bộc phát quá giới hạn, vậy nên tất cả các mạch máu trong người như bị phồng lên. Khí vào người không được, làm cô đau đớn ngã nằm xuống. Song Ngư, Song Ngư, Sử nữ đỡ đầu cô nàng. Cự giải, Song Ngư bên này mau ra trị thương. Sử nữ gấp gáp, đâu, ra tớ xem nào. Từ trên người Song Ngư cô nàng có thể cảm nhận được. Thủy thuộc tính đang dao động rất mạnh, đây là do ép thức tỉnh dị năng. Nếu như không giải thoát chúng thì sẽ có thể bạo thể mà chết. Song Ngư cố chịu, sẽ rất đau đó. Cự giải, không sao, làm đi, nhanh lên. Song Ngư, cự giải dùng dị năng chữa trị lành lại những mạch máu trong cơ thể Song Ngư đang căng phồng, lưu thông nhịp thở. Song Ngư, mau chút hết sức mạnh ra cho tớ, yên tâm, dị năng vẫn sẽ còn, đây là lúc thức tỉnh, cậu đã cố ép nó ra một sức mạnh lớn khiến thành thừa dị năng. Song Ngư nghe cự giải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sức mạnh chút ra tạo thành một khối cầu lớn rồi nổ mạnh. Song Ngư vì quá sức nên ngất đi, cự giải và Sử nữ thở phào. Xong rồi, trong xe Song Ngư đỡ chán ngồi dậy, thấy trong xe không thấy mọi người thì lo lắng đẩy cửa xe đi xuống. Song Ngư, cậu tỉnh rồi, ơn trời. Nhân mã, Song Ngư nhìn xung quanh, đây có lẽ là một trạm xăng gần chỗ trường đại học nổi danh, nhưng vừa lúc ở trường nhìn cái trường nó hoang tàn ghê. Mọi người không sao chứ? Không sao, yên tâm, ở đây toàn người trâu bò thôi. Bảo Bình, Di Dai, nhóc con hai người không sao chứ? Song Ngư biết tụi này trâu mà nên quay qua hỏi Di Dai. Cô nàng mỉm cười, khác với rụt rè lúc trước khi gặp họ. Di Dai cũng không sợ họ nữa. Không sao đâu, có mọi người bảo vệ rồi mà. Tại tao thấy ở đấy không an toàn nên Di rời tới đây, từ giờ phải nâng cao cảnh giác thôi. Sử nữ, vừa nãy quá nguy hiểm đi. Trần Lạc, đang ngồi ăn, trò chuyện thì tiếng động cơ từ xa, nhân mã hệ lôi nên rất thính, dừng ăn lại bảo mọi người cẩn thận, không lại là đám cướp hay gì đấy ở mặt thế thì sao? Mọi người đều ở tư thế phòng thủ, chiếc xe đi tới trước mặt họ có tầm 2 chiếc xe con, phiên bản giới hạn, nhưng ở mặt thế có xe đi là được rồi. Chê tốt xấu gì nổi nữa? Mấy người là ai? Sử nữ, chỉ, tiếng người con gái từ trong xe bước ra. Các cô rợn người, khỏi nói đi, cái giọng này dù có cách các cô ngàn mét thì các cô vẫn sẽ nhận ra. nữ chính đại nhân chứ ai, sao con chó điên này lại xuất hiện ở đây? Người quen sao? Từ Cường đưa mắt hỏi Sử Nữ. Không, không quen, Sử Nữ, vậy sao? Từ Cường khó hiểu, không quên sao cô gái kia lại gọi họ là chị. Vừa lúc Ma Kết xuống xe bắt gặp một mảng hòa hợp giữa Sử Nữ và Từ Cường thì nhíu mày. Lâu không gặp, không ngờ trình độ cua trai của cô không tệ nhỉ. Sử Nữ nhíu mày, không phải đã nói rồi sao, chúng tôi và các anh không còn liên quan gì đến nhau nữa. Sử Nữ, ê, Bảo Bình có chuyện gì vậy? Dì Dai ghé vào tai Bảo Bình nói nhỏ, không có gì đâu mấy con chó điên ấy mà. Bảo Bình, vậy sao? Dì Dai đánh giá nữ chính tạm ổn, không bằng mấy muội muội ở đây. Chỉ là được nét thanh tú thôi, mà mấy người đi sau là bạn trai cô ta hả? Châu Nha, mấy người này là ai? Song Tử chỉ tay đám Từ Cường, là ai không liên quan gì tới cậu chứ? Nhân Mã nhăn mặt đứng chắn trước đám Từ Cường, nếu theo cốt truyện thì mấy tên óc chó này đã có dị năng. Mà mấy tên xám xí này rất mạnh, tuy không thể đụng nhưng không thể để lũ điên này đụng đến đám Từ Cường và Di Dai. Sư Tử một bên nghe vậy, một ngọn lửa từ tay phóng về phía Từ Cường thì Song Ngư phóng cột nước đánh bật chiêu của Sư Tử. Đừng có nghĩ chúng tôi là con gái mà bắt nạt. Song Ngư, đám nam chủ bất ngờ, họ cũng có dị năng rồi. Liên Hoa cười giả tạo tay thì bấu chặt vào da thịt. Chị thức tỉnh dị năng sao? Liên Hoa, Di Dai như bật giác quan nhạy bén đã biết được biểu cảm nhăn nhỏ trong lòng cô ta. Di Dai quay sang Cự Dài, có phải cô gái đó đắc tội gì các em sao? Không, cô ta chỉ là hại chết mẹ Song Ngư, mẹ cô ta leo lên giường ba Song Ngư nên ra cô ta còn cướp vị hôn phu của mọi người, vậy đó, vì cô ta mà Song Ngư từ mặt ba cậu ấy. Cự Dài, ồ, đúng là di truyền từ mẹ nhỉ. Di Dai cảm thán, từ lúc cô gái kia xuất hiện là Di Dai đã không có thiện cảm rồi, không ngờ còn có những chuyện như vậy. Chuyện chúng tôi thức tỉnh dị năng thì không có liên quan gì đến cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Song Ngư ra hiệu cho Nhân Mã. Cô nàng bảo đảm đưa nhóm Di Dai và Từ Cường lên xe của họ an toàn. Đợi họ giải quyết việc riêng rồi sẽ xuất phát luôn. Chỉ, cô ta làm bộ tủi thân. Liên Hoa vì muốn, Kim Niu chưa nói xong thì Nhân Mã đã đánh một đạo lôi xuống nhưng may thiên ít dị năng hệ lôi lên không phân thắng bại với Nhân Mã. Trên tay cô nàng đường xét chuyển động, anh định bảo là cô ta bảo các người tới cứu chúng tôi chứ gì. Anh nghĩ chúng tôi là người cần mấy người cứu sao? Các anh nhìn nhau, đúng là việc sinh tồn ở mặt thế cộng thêm dị năng thì các cô hoàn toàn có thể sống ở mặt thế, và lại từ đầu mặt thế tới giờ các cô mặt vẫn trắng hồng, không có tái xanh như họ nghĩ. Rốt cuộc tại sao họ lại có thể thay đổi nhanh như vậy? Liên Hoa căm tức ngay cả họ cũng có dị năng rồi, đáng ghét. Cách chương.